Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 1470. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, thập nhị huyết vệ cũng không chậm chạp nào. Một tiếng xé gió mạnh mẽ vang lên cũng phóng về phía vết nứt không gian ở trước mặt. Ngay lập tức, Lâm Lăng cảm thấy một luồng năng lượng hỗn loạn điên cuồng đang lao về phía cơ thể mình từ mọi hướng. Nếu những võ giả bình thường mà bước vào trong đó, e rằng bọn họ sẽ bị thịt nát xương tan ngay tại chỗ. Tuy nhiên, với trình độ này đối với Lâm Lăng mà nói thì không có bất kỳ tổn hại nào. Khi linh khí hộ thể ngưng tụ trên cơ thể, không gian hỗn loạn xung quanh lập tức được mở ra hết mức có thể. Một lúc sau, cuối tầm mắt của Lâm Lăng nhìn thấy một tia sáng trắng. Chỗ đó rõ ràng là lối ra. Lúc này Lâm Lăng lập tức chuyển động, nhanh chóng đi về phía trước, trực tiếp quét ra ngoài. Cùng lúc đó, cảnh tượng trước mặt đột nhiên thay đổi. Trong tầm nhìn, đây là một vùng đất bị tàn phá hoang tàn. Bầu trời u ám, lộ ra một luồng khí tức quỷ dị. Nhìn xung quanh, khắp nơi có thể thấy những vết nứt không gian lớn nhỏ khác nhau trên trời dưới đất. Giống như không gian vỡ vụn bên bờ sụp đổ. Đây là khu vực ngăn cách giữa Đại lục Thương Khung và Đông Xuyên Châu. Và nó cũng là một trong những chiến trường viễn cổ khi có đại chiến giữa các chủng tộc. Ta thật sự không biết về thứ này. Còn có thể dùng được sao? Lâm Lăng lấy ra một phù văn ngọc giản. Thì thào tự nói, ngọc giản này chính là công cụ khi hắn làm huyết bào chấp sự được chia cho. Có chức năng định vị, có thể phát hiện được vị trí của các thành viên huyết bào chấp sự khác trong khu vực này. Trong lòng Lâm Lăng khẽ suy nghĩ, linh thức truyền vào trong đó nhưng trong đầu vỏn vẹn chỉ hiện lên một chấm đỏ. Chấm đỏ này chắc chắn tương ứng với vị trí của hắn bây giờ. Tuy nhiên, khác với nơi đó, phần còn lại của khu vực này hoàn toàn trống rỗng. Trong trường hợp này, rõ ràng chỉ có hai khả năng, do thời gian trôi qua quá lâu, chức năng định vị của nó đã bị chấp sự đường của Cửu Huyền Tông loại bỏ đi. Hoặc là trong chiến trường viễn cổ này, không có huyết bào chấp sự nào đang hoạt động ở đây. Tuy nhiên, tâm trí của Lâm Lăng hiển nhiên nghiêng về khả năng thứ nhất nhiều hơn. Dù sao, trong thời điểm 10 năm qua bất cứ chuyện gì đều có thể xảy ra. Huống chi là một viên ngọc giản nho nhỏ. Nhưng bây giờ, trong chiến trường viễn cổ đã xuất hiện 4 vết nứt không gian. Và kẻ thù ngoại tộc từ các chủng tộc khác nhau đang không ngừng tiến vào khu vực cách ly này. Tràn đầy sự nguy hiểm, Cửu Huyền Tông và chấp sự đường, một số lượng lớn võ giả tông môn cũng sẽ được phái tới đây nơi này để tiêu diệt dị tộc. Sau khi suy nghĩ, Lâm Lăng lấy ra 3 tờ giấy bùa truyền âm, lần lượt đốt cháy chúng. Các huynh đệ, ta đã trở lại. Sau đó, một giọng nói hơi trầm thấp vang lên. Cách chương.